Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. 103, lại lần nữa nhìn đến tinh trần thời điểm, Ulysses nhịn không được khóe miệng run rẩy. Hắn ngày đó buổi tối cùng Alita trở về, thật sâu cảm thấy chính mình chính là cái sao sao. Alita còn không thể tin tưởng phát điên, bọn họ rốt cuộc vài tuổi a, nhà trẻ sao? Hắn chẳng lẽ không nghĩ thân nàng, ôm nàng, ngủ nàng, hắn rốt cuộc có thích hay không Nguyệt Thần, còn có phải hay không cái nam nhân, ta không tin bọn họ đây là yêu đương. Ulysses cảm thấy đây là Alita không cam lòng chính mình cái gì màn ảnh cũng chưa nhìn đến. Cảm thấy chính mình thật sự đầu óc nước vào, mới đi theo nàng cùng nhau ngây ngốc ngồi xổm lâu như vậy. Dỗi một câu, nói giống như ngươi nói qua giống nhau. Nàng kia kêu yêu đương sao? Hai người lẫn nhau thích mới kêu yêu đương hảo sao? Alita không phục, ta không nói qua, không ngại ngại ta nghĩ tới a, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đối Ulysses tràn ngập khinh bỉ, thích một người, chính là tưởng thời thời khắc khắc cùng hắn ở bên nhau. Tưởng thân hắn, muốn ôm hắn, muốn ngủ hắn, nếu điểm này khát vọng đều không có, như thế nào kêu thích? Ta nhưng không tin cái gì Plato. Alita tiếp theo khinh bỉ hắn. Ngươi căn bản không có như vậy cảm thụ đi. Ulysses, ngoặc kép, đầu gối phẳng phất trúng một thương. Ngươi nói liền nói hảo. Vì cái gì còn muốn nhân thân công kích? Hắn trong gió hỗn độn. Chờ Alita đi không bóng dáng. Ulysses mới nói thầm. Này có cái gì hảo kiêu ngạo? Ngươi có như vậy cảm thụ không phải cũng không có bạn trai. Mọi người đều là độc thân cẩu, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Bất quá này nói cũng có đạo lý a. Thích một người, không có khả năng không khát vọng thân thể tiếp xúc đi. Ngụy Chu đã đi rồi. Bất quá nhân hắn xem như nhất biết rõ Uriel hiện trạng người. Lại là nhiều năm bạn tốt, hiện tại còn muốn kiêm chức luyện ái chỉ đạo sư. Uriel, ta muốn hôn nàng, Ngụy Chu. Ngoặc kép. Hắn thầm nghĩ, này không bình thường sao? Nga, không đúng, này không bình thường, hiện tại vị kia không biết tên nữ sĩ chỉ là đáp ứng hắn tiếp tục theo đuổi. Cũng không có hứa hẹn làm hắn bạn gái, không phải nam nữ bằng hữu, người thân nhân ra, kia kêu quấy rối tình dục, trực tiếp tam chấn bị loại trừ. Ngụy Chu hồi, chịu đựng Uriel buồn rầu, ta còn tưởng ôm nàng, Ngụy Chu thầm nghĩ. Ngươi như thế nào không nói ngươi còn muốn ngủ nàng? Uriel nói, ta vẫn luôn cho rằng ta tôn trọng chính là tinh thần. Tình cảm cộng minh, đại khái là hắn từ sinh ra bắt đầu liền không có thiếu quá cái gì vật chất. Điều kiện, từ rất nhỏ liền xác định chính mình hứng thú yêu thích. Hắn đối tinh thần thượng theo đuổi viễn siêu vật chất thượng theo đuổi. Hắn lại không phải không có viết quá cùng luyến ái tương quan khúc. Hắn bản thân tuy là thanh tâm quả dục, không có suy xét quá nam nữ cảm tình, nhưng không ngờ tượng quá liền không quá khả năng. Đương nhiên, vọng thư cùng hắn đã từng nghĩ tới trong mộng nữ thần là có rất lớn khác nhau. Đầu tiên vọng thư không hiểu âm nhạc, tiếp theo vọng thư lý trí quá mức, bất quá cảm giác tới chính là tới. Tình yêu chính là như vậy không thể hiểu được, Uriel cũng không có nhiều dối dám. Chỉ là ở như thế nào ở trung thượng, hắn liền lâm vào bối rối. Liền tính vọng thư không thể cùng hắn giống nhau ở âm nhạc thượng có rất mạnh cộng minh. Nhưng hắn xác thật vẫn luôn thực vui sướng. Nhìn đến nàng liền cảm thấy vui sướng. Ở tinh thần thượng vui sướng được đến thỏa mãn sau. Hắn liền bắt đầu không thỏa mãn hai người vẫn luôn duy trì không xa không gần khoảng cách. Hắn ở đạn hắn mới vừa viết giai điệu khi. Sẽ nhìn vọng thư mặt nạ phát ngốc, tưởng nàng mặt nạ hạ biểu tình là bộ dáng gì. Ở tình lữ thánh địa đánh tạp thời điểm, nhìn đến khác tình lữ nắm tay. Hắn cũng muốn, đây đều là tự nhiên sinh ra sao sao. Sở hữu tưởng tượng ra tới, đều không kịp chính mình cảm nhận được. Uriel nói, ta cảm thấy ta khát vọng một ngày so với một ngày càng mãnh liệt ở chung khi vui sướng cùng áp. Lực khát vọng dày vò lẫn nhau đan chéo. Trong khoảng thời gian này linh cảm tựa hồ dùng chi bất tận. mãnh liệt muốn đi biểu đạt gì đó, xúc động làm hắn chợt minh bạch vị kia giám khảo nói càng sâu một tầng ý nghĩa. Ngụy Chu, ngoặc kép, hắn nhìn hắn ở nơi đó biểu đạt cảm tình, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên như thế nào hiệp thích. Trước kia bọn họ đều cảm thấy trong mắt chỉ có âm nhạc Urio đặc biệt phiền. Hiện tại thật hẳn là làm những người khác nhìn xem, kỳ thật yêu đương Urio mới càng nhận người chán ghét. Bất quá như vậy toàn tâm đầu nhập Urio cũng làm hắn không khỏi lo lắng. Nếu vị kia nữ sĩ cuối cùng thật sự chỉ có thể biến mất. Đến lúc đó đầu chú như vậy nhiều cảm tình, Urio thật sự sẽ bình tĩnh tiếp thu kết quả sao? Người đều là sẽ biến. Hiện tại cảm thấy chính mình có thể tiếp thu bất luận cái gì kết quả, Urio thật sự sẽ không thay. Đổi sao? Ngụy Chu hảo sầu a. Hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Urio, ngoặc kép, ta chuẩn bị đi cùng nàng nói một chút. Nói chuyện gì? Ngụy Chu tâm nhắc lên, thầm nghĩ ngươi sẽ không muốn cùng nhân gia nói. Có thể hay không làm ta thân thân ngươi? Ôm ngươi một cái đi. Ngươi này vừa nói xuất khẩu chính là muốn bị loại trừ tiết tấu a. Hắn kỳ thật nghe Urio thường thường hội báo cảm tình tiến độ. Thập phần tưởng kiến nghị hắn vẫn là đi cái gì luyến ái diễn đàn nhìn một cái người khác luyến ái. Kinh nghiệm đi, rốt cuộc ngươi này thủ đoạn quá chỉ một, tiến độ cũng thập phần cảm động. Đây là hoàn toàn không có tiến độ a. Phía trước là chỉ đáp ứng làm ngươi tiếp tục theo đuổi. Hiện tại vẫn là, ngươi theo đuổi phương pháp chính là đánh đàn, nghe âm nhạc hội, quá chỉ một, nhưng Urio muốn đi lục soát đã sớm đi. Từ hắn tính cách tới xem, hắn sẽ không cảm thấy này có cái gì vấn đề, cho nên hắn rốt cuộc là nên nhọc lòng hắn luyến ái tiến độ quá nhanh vẫn là quá chậm. Urio, ngoặc kép, nói chuyện càng tiến thêm một bước vấn đề, tuy rằng Ngụy Chu lão cảm thấy hắn hiện tại thật sự là có điểm ngốc, nhưng hắn sao có thể thật khờ. Không có khả năng thật sự ngây ngốc đi hỏi Vọng Thư có thể hay không đi ôm nàng. Chỉ là ở lệ hành âm nhạc thời gian, sau khi kết thúc. Tự nhiên mở miệng, ta cảm giác được đến. Ngươi cũng không phản cảm ta theo đuổi, Vọng Thư hỏi lại. Ta có cái gì muốn phản cảm lý do sao? Urio luôn là bảo trì ở gãi đúng chỗ ngứa vị trí. Hắn theo đuổi, nhiều nhất biến hóa chính là ánh mắt cực nóng. Vốn dĩ hay thay đổi khúc bắt đầu trọng điểm với tình yêu phương diện. Tuy rằng bắt đầu có chút không được tự nhiên, nhưng hắn thập phần tự nhiên, mang theo một loại tốt đẹp thuần túy cùng đương nhiên cảm ơn nàng không có gì hảo phản cảm địa. Phương, Urio đôi mắt tỏa sáng, quả thực là có chút gấp không chờ nổi ý tứ. Chúng ta hiện tại trạng thái thực hảo, nhưng mục tiêu của ta là làm ngươi đáp ứng ta theo đuổi. Nhưng hiện tại trải qua nghiên cứu phân tích, chúng ta hiện tại trạng thái tại chỗ đạp bộ đi. Chúng ta có thể thích hợp làm một chút thay đổi. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thay đổi? Lớn nhất thay đổi hẳn là chính là từ người theo đuổi cùng bị người theo đuổi biến thành hai người. Quan hệ, nói lời này thời điểm, Vọng Thư ngữ khí cười như không cười, không hề giống phía trước giống nhau giếng cổ không gợn sóng. Liên quan con mắt chỗ sâu trong đều mang theo vài phần ý cười. Urio không có tưởng một bước liền vượt qua đi. Vốn định lời nói, nhìn nàng đôi mắt, lập tức liền đã quên, buột miệng thốt ra, ngoặc kép, ta có thể hay không ôm ngươi một cái. Vọng Thư, ngoặc kép, nhận thấy được nàng về điểm này mới để lộ ra tới chân thật cảm xúc lập tức thu liễm. Urio có chút ảo não, khá vậy có chút ủy khuất, ngoặc kép, coi như khen thưởng, hắn thật sự chỉ là muốn ôm nàng. Có khen thưởng mới có thể viết ra tới càng tốt nghe càng động nhân khúc. Coi như là vì thay đổi nghe, càng động nhân âm nhạc, từ bắt đầu theo đuổi Vọng Thư, hắn đã không thầy dạy cũng hiểu buông xuống dáng người, nhưng hắn liền toán học, cũng học hữu hạn, hắn kỳ thật cũng biết Vọng Thư ở khi nào nhất mềm lòng. Urio mang theo chút đáng thương ngữ khí, khô cằn nói, ta thật sự thực dụng tâm ở viết khúc, hy vọng nào một đầu có thể hoàn toàn đả động ngươi, chính là ngươi đều không thế nào nói. Ta cũng không biết ngươi càng thích nào một đầu, nếu nào một đầu ngươi đặc biệt thích, liền tặng cho ta một cái khen thưởng được không? Vọng Thư, ngoặc kép, hắn sau khi nói xong, thấy Vọng Thư vẫn là không có phản ứng, ủ rũ cụp đuôi cúi đầu, tay lại bắt đầu khẩy cầm huyền, lần này giai điệu càng nhiều đau thương. Ngay sau đó, hắn trước mắt chợt tối sầm lại, tựa hồ có cái gì hương khí đánh úp lại, một cái mang theo lạnh lẽo ôm hơi xúc liền chia lìa. Hắn thậm chí chưa kịp sinh ra cảm giác, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Vọng Thư cũng có chút không được tự nhiên, chỉ là nàng che giấu thực hảo. Ngoặc kép, phía trước kia một đầu ta liền rất thích. Urio hậu chi hậu giác. Yết hầu khô khốc, tay ấn sai rồi cầm huyền. Giai điệu lập tức rối loạn. Vọng Thư nhịn không được bật cười. Ngoặc kép, ta kỳ thật thực cảm tạ ngươi, ngươi làm ta đã biết một cái ta đã từng vô pháp đến thế giới. Từ thanh âm tạo thành thế giới, tuy rằng nàng đối âm nhạc thật sự không có gì hiểu biết. Thập phần vô tri, tinh trần cũng không có biểu lộ ra cái gì khinh thường. Ghét bỏ, mà là mang theo nhiệt tình cùng đi cảm nhiễm nàng. Ta, có rất dài một đoạn thời gian, chỉ có thể nghe được thập phần mỏng manh thanh âm đi, Vọng Thư rất ít nói chính mình sự. Thượng một lần vẫn là ở sinh mệnh giáo đường trước, nàng vừa nói. Urio liền kiềm chế ban đầu tâm tư, chuyên chú nghe, không phải hắn vẫn luôn tưởng nói âm nhạc, mà là Vọng Thư không biểu lộ chính mình quá khứ, yêu thích, nghe được nàng lời nói. Urio tâm liền trầm trọng, kết hợp phía trước ẩn ẩn suy đoán, hắn tưởng đây là bị thương không có kịp thời được đến trị liệu di chứng sao. Nàng đã từng thật sự ở vào một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh. Có lẽ hiện tại vẫn là... Kỳ thật không phải, Vọng Thư mới sinh ra không bao lâu, bị vứt bỏ ở công viên, là một vị lão đạo trưởng đem nàng nhặt trở về. Bị vứt bỏ nguyên nhân rất đơn giản, nàng câm điếc, nói không được lời nói, cũng nghe không đến thanh âm ni có phải hay không bẩm sinh nàng cũng không biết. Dù sao từ nàng hiểu chuyện khởi, nàng vô pháp nói chuyện, may mắn lỗ tai cũng không phải hoàn toàn nghe không được. Vẫn là có thể nghe được một chút mỏng manh thanh âm ni sau lại dị biến làm nàng bị bắt gian nan. Cầu sinh, khá vậy làm nàng một lần nữa có được người bình thường thính lực. Cũng có thể bình thường nói chuyện, mỗi lần nàng cảm thấy muốn chịu đựng không nổi thời điểm. Liền sẽ lấy chuyện này tới cố gắng chính mình, rốt cuộc nàng chưa từng có hy vọng xa vời quá còn có thể khôi phục bình thường. Chỉ cần kiên trì đi xuống. Thật sự có thể nhìn đến hy vọng, nàng bị nhốt ở trong núi là bởi vì nàng nghỉ trở về xem lão đạo trưởng. Đạo quan liền ở núi sâu, dị biến tới quá bỗng nhiên, nàng cứ như vậy ở lão đạo trưởng sau khi chết một người gian nan cầu sinh. Ở ban đầu, nàng là có cơ hội đi ra, lúc ấy sở hữu thực vật biến dị động vật đều không có như vậy hung tàn. Nhưng nàng nghe không thấy. Nghe không thấy ý nghĩa ngươi rất nhiều nguy hiểm vô pháp tránh cho. Chờ nàng có được so người bình thường càng nhạy bén thính lực. Trên núi đã biến thành đầm rồng hang hổ, trừ bỏ nàng cũng nhìn không tới một cái khác người sống. Này đó thực vật biến dị động vật đều muốn giết nàng. Bởi vì lão đạo trưởng để lại cho nàng đồ vật, người khác vào không được, nàng cũng đi không ra đi. Thẳng đến nàng gặp một cái nàng vô pháp địch nổi địch nhân. Này đó đều đã qua đi. Bất quá nàng như cũ nhớ rõ ở vương cung nghe được hắn đánh đàn khi cảm giác. Nguyên lai like đây là âm nhạc. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng ở buổi tối 9 giờ trước. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.